Nuông chiều bảo bối, nô lệ tình yêu của báo vương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Ăn cơm, Hắc Viêm Triệt nhét đũa vào trong tay cô. Bánh quẩy, há cảo, bánh bao hấp, vú bạch thật tốt, đều là món con thích ăn. Viên Cồn Cồn vui vẻ cầm chiếc đũa bắt đầu ăn, dường như ủy khuất và nước mắt lúc này đều là người khác nhìn nhầm, căn bản là chưa từng tồn tại. Hắc Viêm Triệt nhìn tướng ăn không chút điệu bộ của cô, giống như có ăn thì không có chuyện gì có thể làm cho cô không vui, không khỏi kéo khóe miệng lên, lần đầu tiên có cảm giác thỏa mãn, thì ra. Yêu một người là loại cảm giác này. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nháy mắt đã qua 3 tháng, sau khi Hắc Viêm Triệt nhận được một cú điện thoại vào lúc 4 giờ chiều, đã dẫn theo Viên Cồn Cồn ra khỏi công ty. Trên xe, Triệt chúng ta đi đâu? Viên Cồn Cồn không hiểu nhìn Hắc Viêm Triệt. Hành hạ em, Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt phun ra 3 chữ. Viên Cồn Cồn sừng sốt thần kinh liền căng thẳng nhìn anh nhẹ giọng hỏi vì sao? Hắc Viêm Triệt nhìn biểu cảm buồn cười của cô, bế cô lên trên chân, không vì sao? Viên Cồn Cồn cúi đầu, ngậm miệng lại, dọc đường đi đều im lặng không hé răng, trong lòng vẫn lo lắng không yên. Xuống xe, Hắc Viêm Triệt mở cửa xe nhìn cơm nắm núp ở trong xe không chịu xuống, nhàn nhạt nói. Tôi sai rồi, lần sau tôi không dám ăn vụng quà vặt nữa. Viên Cồn Cồn đáng thương tội nghiệp nhìn anh, hốc mắt đỏ lên. Hắc Viêm Triệt lười nói nhiều với cô trực tiếp kéo cô ra ngoài, véo véo mặt của cô, lạnh lùng nói ngu ngốc. Sau đó dắt tay cô đi vào một cửa hàng lộng lẫy. Bọn họ vừa mới vào cửa đã có người đón chào, khom người cung kính nói Hắc tiên sinh, mời bên này. Ừ, Hắc Viêm Triệt đi theo sau lưng người đó đi vào một căn phòng lớn, có 3 cô gái xinh đẹp khí chất hơn người đang ngồi bên trong, hình như là đang chờ bọn họ. 3 cô gái xinh đẹp nhìn thấy bọn họ đi tới, lập tức đứng dậy khom người cùng lên tiếng Hắc tiên sinh. Ừ, giao cô ấy cho các người. Hắc Viêm Triệt đẩy Viên Cồn Cồn ra trước mặt nhàn nhạt nói. Dạ, cùng nói lời ăn ý. Ách, đừng mà thiếu gia. Viên Cồn Cồn nhìn bàn tay duỗi ra với cô, hơi sợ hãi ôm chặt Hắc Viêm Triệt đã mang theo tiếng khóc nức nở. Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm kéo cô từ trên người mình ra, nhàn nhạt nói tôi ở bên ngoài chờ em. Không đợi Viên Cồn Cồn nói chuyện, 3 cô gái xinh đẹp liền dắt tay cô đi vào một cánh cửa khác. 3 tiếng sau, cửa mở ra, Viên Cồn Cồn đỏ mặt đi ra. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không khỏi nhíu mày, lúc này trên người cô mặc bộ lễ phục màu tím, lụa mỏng màu trắng bao quanh ở bên ngoài màu tím, vừa nhìn như mông lung lại mơ màng, thiết kế bộc ngực khiến cho thứ mềm mại đầy đặn trắng nõn kia như ẩn như hiện, làn váy là hình dạng không quy tắc, sau lưng là một cái nơ con bướm thật lớn, làm cho cô nhìn như rất gợi cảm mà lại không mất đi cái đáng yêu, chân mang giày cao gót màu tím, một vòng màu tím buộc quanh mắt cá chân của cô, làm nổi bật làn da trắng nõn, ngón chân sơn móng dáng yêu càng chói mắt hơn, hai bàn tay đeo bao tay mỏng màu tím, nhìn như rất thon dài. Khuôn mặt trang điểm ít đi sự mềm mại đáng yêu, một đầu đen thẳng tắp biến thành cuộn sóng thật to tăng thêm chút mùi vị phụ nữ, nhưng mà Hắc Viêm Triệt không vui, vô cùng không vui. Viên Cồn Cồn đỏ mặt hơi lo lắng mà xoắn ngón tay. Đổi đi, Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói. Viên Cồn Cồn sừng sốt không hiểu nhìn anh. 3 cô gái xinh đẹp cũng sừng sốt không ngờ anh lại phản ứng như vậy. Cô nhóc non mềm như nước kia chính là tác phẩm mà các góc truyện audio.com. Cô đắc ý nhất đấy. Xin hỏi Hắc tiên sinh không hài lòng ở chỗ nào? Cô gái xinh đẹp tóc nâu hỏi. Hắc Viêm Triệt nhìn cô ấy, không nói gì. Không khí cứ im lặng như vậy, rất là xấu hổ. Mà Viên Cồn Cồn cúi đầu cắn môi dưới, hốc mắt đã đỏ lên, lòng tự trọng bị đả kích. Ngay trong lúc xấu hổ này, cô gái xinh đẹp tóc vàng đi vào phòng trong, một lúc sau cầm theo một cái áo choàng màu tím ra, áo choàng rất đáng yêu, mũ và xung quanh là lông trắng, cô gái tóc vàng phủ thêm cho Viên Cồn Cồn, buộc lại thành một cái nơ con bướm trước ngực cô, Viên Cồn Cồn vươn tay sờ hai quả cầu lông trắng, rất là thích. Cô gái xinh đẹp tóc vàng nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Viên Cồn Cồn, cười cười, xoay người nhẹ giọng hỏi Hắc Viêm Triệt Hắc tiên sinh, như vậy được chứ? Hắc Viêm Triệt nhìn, nhàn nhạt gật đầu, kéo Viên Cồn Cồn qua, nhìn Á Tư ở phía sau rồi trực tiếp đi ra ngoài. Á Tư lấy tờ chi phiếu từ trong túi áo ra đưa cho cô gái xinh đẹp tóc vàng cười khẽ nói ông chủ chúng tôi rất hài lòng, kỹ thuật của 3 vị rất xuất sắc, đây là các người nên có. Cô gái tóc vàng nhận chi phiếu, khom người cảm ơn Hắc tiên sinh. Á Tư cười cười, xoay người rời đi, chờ bọn họ đi rồi, cô gái tóc vàng nhìn chi phiếu nở nụ cười. Cô gái tóc nâu cũng nhìn, trừng lớn mắt phượng mê người, chi phiếu trống, anh ta thật hào phóng. Cô gái tóc ngắn vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ nhìn cô gái tóc vàng chỉ cười không nói, nhỏ giọng hỏi chị cầm, không phải muốn mời cô gái nhỏ kia làm người mẫu của chúng ta trong cuộc thi quốc tế năm nay ASO. Vì sao không mở miệng? Cô gái tóc vàng cười, khẽ mở môi đỏ mọng vì sao chị phải làm điều thừa với chuyện không thể.